Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 155, số tự mật mã 3. Biết, tiếp tục, thế nhưng là tầng thứ tư không có sách a, vậy liền nhảy qua đi. Tầng thứ năm có 37 quyển sách. Đinh Tiềm nhìn lướt qua không cần nghĩ ngợi nói, phong cách nào? Nhìn xem Vương Sùng đều thẳng tắc lưỡi, gia hỏa này đếm như thế nào đếm được, còn là người sao? Trần cảnh sát lật ra nửa ngày nói, đều là trộm mộ tiểu thuyết, còn có Thái Tuấn quy về huyền nghi kinh khủng loại. Tầng thứ năm 48 quyển sách, phong cách ngoặc kép chấm chấm tiên hiệp. Tầng thứ sáu cũng không có sách. Được rồi, đi tiếp xuống. Ngươi đem chồng chất tại góc tường bên trên đống kia sách cho ta phân loại. Góc tường bên trên, chồng có thể so sánh trên giá sách nhiều nhiều. Trước đó là tản mát đầy đất. Về sau vật chứng khoa kỹ thuật viên điều tra hiện trường lúc ngại vướng bận, liền đều chồng đến góc tường. Trần cảnh sát sầu mi khổ kiểm đi qua, bắt đầu phân loại quy nạp những cái kia sách. Bận rộn gần 2 giờ. Rốt cục chia làm mấy chồng sách, Đinh Tiềm đi tới chống nạnh nhìn nhìn, từ giữa đó rút ra hai bản sách ném tới cái khác chồng bên trong. Đây là nhân thể nghệ thuật chụp ảnh, làm sao có thể cùng kim, bình mai, thịt, bồ đoàn đặt chung một chỗ, ngươi thật không hiểu nghệ thuật. Còn có Shakespeare, đây là hí kịch, không phải hài kịch, lại nhặt ra hai bản sách ném ở cái khác sách chất thành. Hắn một bên giáo huấn Trần cảnh sát, một bản một lần nữa phân loại, không có đem Trần cảnh sát cái mũi tức điên. Ngươi nếu có thể nhịn, làm sao không còn sớm tới làm, dày vò người thú vị sao? Quy nạp hoàn tất, Đinh Tiềm hài lòng nhìn nhìn, chỉ vào trong đó một chồng sách đối Trần cảnh sát nói. Đem một chồng sách phóng tới trên giá sách chống chỗ tầng thứ tư. Trần cảnh sát đều bận bịu phủ, tức hổn hển đem một đại chồng sách bỏ vào giá sách tầng thứ tư. Kia một chồng sách đều là liên quan tới vũ đạo phương diện tri thức, cùng người chết ông hồng nghề nghiệp đến rất liên quan. Trần cảnh sát nhịn không được hỏi, vì cái gì a? Đoán không sai, hung thủ mật mã liền giấu ở trong này. Bận rộn 2 giờ, rốt cục nghe được mật mã hai chữ. Trần cảnh sát cùng Vương Sùng đều trở nên hưng phấn. Vương Sùng còn có một chút hoài nghi. Những sách này cùng sách khác cũng không có gì khác nhau a. Làm sao ngươi biết? Nói trắng ra là cũng không khó. Đó là cái số lượng sắp xếp vấn đề. Hung thủ đem mỗi một tầng sách đều chia làm một loại, chính là đang vì chúng ta quy định tốt quy tắc. Trò chơi, tầng thứ nhất văn xuôi 5 bản. Tầng thứ hai tiểu thuyết tình cảm 8 bản, tầng thứ 3 sách tham khảo 17 bản, tầng thứ 4 cố ý khoảng trắng để chúng ta đoán, tầng thứ 5 48 bản tranh liên hoàn, cái này thì tương đương với một hàng số, 5, 8,17, 0, 37, để ngươi tìm tới cái này 5 cái đếm ở giữa quy luật, lấp ra khoảng trắng bên trong số lượng. Vương Sùng nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ rõ ràng cái này 5 cái đếm ở giữa có cái gì quy luật có thể nói. Trần cảnh sát cũng so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Lấy ra bút trên tay phác họa nửa ngày, vắt hết óc cũng không có tính minh bạch. Đinh Tiềm nói, đừng khó khăn, ta nói cho các ngươi biết đi. Suy nghĩ kỹ một chút cái này 5 cái đếm. 5 là số lẻ, 8 là số chẵn, 17 là số lẻ. 01 ô, 37 là số lẻ. Cho nên, đầu tiên xác định những chữ số này là số lẻ số chẵn xen kẽ. Khoảng trắng bên trong khẳng định là cái số chẵn. Sau đó mỗi cái số lẻ hạng giảm 1, mỗi cái số chẵn hạng thêm 1. Số này liệt liền biến thành 4, 9,16, 0, 36. Dạng này liền dễ dàng nhìn ra. Những chữ số này đều có thể khai căn, liền biến thành 2,3, 4, 0, 6, khoảng trắng bên trong tự nhiên là lớp 5, lại đem tính toán trình tự nghịch tính một lần. Đầu tiên, 5 cái đếm chữ đồng thời bình phương, biến thành 4, 9,16, 25,36. Cuối cùng, tại số chẵn hạng thêm 1, số lẻ hạng giảm 1, biến trở về đến trước kia, 5,8, 17, 25,37. Cho nên, giá sách tầng thứ tư hẳn là để lên 25 bản thống nhất phong cách sách, mà ông Hồng Vũ đạo chuyên nghiệp sách, vừa lúc có 25 bản. Vương Sùng đếm giá sách tầng thứ tư bên trong sách, kinh ngạc phát hiện, không nhiều không ít, vừa vặn 25 bản. Cái này muốn thật sự là gia hỏa này thuận miệng biên. Vậy hắn ý tưởng thực sự quá chỉnh ngay ngắn. Đây chính là ngươi nói hung thủ mật mã. Hắn ám chỉ chúng ta những này có làm được cái gì? Để chúng ta học khiêu vũ sao? Vương Sùng không khỏi cười nói. Đây không phải hắn mật mã. Hắn mật mã hẳn là còn đang trong sách. Nhưng ta không biết là cái nào một quyển sách. Đinh Tiềm nói. Nếu như mật mã tại trong sách, 25 quyển sách, cái kia cũng có thể tìm tới. Vương Sùng kéo xuống một quyển sách, rầm rầm nhanh chóng lật lên, tốc độ hơn xa tại Đinh Tiềm đọc nhanh như gió. Thời gian nháy mắt liền lật hết một quyển sách, nói câu, không có, đem sách ném một bên. Đinh Tiềm đều nhìn kinh ngạc, đừng nhìn ra hỏa này dáng dấp khỏe mạnh kháu khỉnh. Vẫn là cái bất thế gia thiên tài. Thời gian nháy mắt, Vương Sùng lại lật xong một bản, cái này cũng không có vứt bỏ. Xin hỏi Vương đội trưởng, ngươi tìm cái gì đâu? Đinh Tiềm hỏi. Chuồng heo mật mã a. Vương Sùng học để mà dùng, nhưng thật ra vô cùng nhanh. Hung thủ đã tại trong phòng bếp dùng rau quả bày ra chuồng heo mật mã. Hắn khẳng định cũng sẽ tại trong sách cái nào một tờ bên trên vẽ lên chuồng heo mật mã. Cái kia mật mã rất đặc biệt. Tốt nhận, ta một chút liền có thể nhận ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm thật là không có gì để nói. Nói, hung thủ lần này dùng hẳn không phải là chuồng heo mật mã. Ngươi nói cái gì? Một cái mật mã nói cho một cái tin tức. Hắn trước là dùng chuồng heo mật mã, sau đó dùng số lượng bổ khuyết. Hắn không có khả năng lại dùng giống nhau mật mã phương thức. Nếu như chỉ là tại trong sách vẽ một bức chuồng heo mật mã, để chúng ta tìm, với hắn mà nói thực sự quá lâu. Vậy ngươi nói mật mã hẳn là ở đâu? Vương Sùng hờn dỗi hỏi. Hắn làm sao luôn cảm giác mình tại bị tiểu tử này nắm mũi dẫn đi đâu? Hẳn là ngay tại cái này 25 trong quyển sách. Nói nhảm, ta đây cũng biết, nhưng không phải ngươi dạng này tìm pháp. Hung thủ khẳng định còn ở nơi nào lưu lại nhắc nhở. Cứ như vậy phòng lớn, nên tìm địa phương đều đã tìm khắp cả. Còn có khả năng cái gì nhắc nhở? Vương Sùng bóp lấy eo, nhìn nhìn giá sách, hai mắt tỏa sáng. Ta đã biết. Hung thủ cố ý trống đi tầng thứ tư cùng tầng thứ sáu. Hết lần này tới lần khác lưu lại tầng thứ năm sách không nhúc nhích. Đây là giải thích, trên giá sách tầng thứ năm sách có vấn đề. Tầng thứ năm có bao nhiêu quyển sách? Hắn hỏi Đinh Tiềm, 37 bản, 37, 37, 21. Đây là giải thích tầng thứ tư thứ 21 trong quyển sách có hung thủ nhắc nhở. Ha ha, cái này không cũng rất đơn giản à? Ta bất thắng chính, cùng ngươi cảnh sát ra ra chơi trí lực. Còn non một chút, hắn tự tin hơn gấp trăm lần đi đến giá sách. Đếm ra tầng thứ tư số thứ 21 quyển sách. Những sách này không phải chúng ta vừa sửa sang lại để lên sao? Cũng không có gì trình tự a. Đinh Tiềm nói, Vương Sùng trong nháy mắt hóa đá. Hắn tức hổn hển giống, gia hỏa này muốn giết người sẽ giết người, lải nhải cả một đống mật mã làm gì, thật sự là ăn no dỗi việc đến, hắn đến cùng muốn làm gì? Tức giận đến từ trên giá sách kéo xuống sách ném xuống đất hung hăng đập mạnh mấy cước. Chờ một chút, Đinh Tiềm ngăn lại hắn,